Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 73, sẽ không lại sửa đổi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nhàn nhạt nhìn xem nàng đem kim lệnh cắm ở bên hông nơi, cũng không nói cái gì, ánh mắt chuyển hướng nàng hướng hắn đưa qua đến tay, mi phong ngược lại là gảy nhẹ lên, ngươi muốn lật lọng, nói chuyện không tính toán gì hết. Khúc Đàn Nhi khóe miệng bĩu một cái, chừng hai mắt một cái, khó có thể tin nhìn xem hắn. Quả nhiên, nam nhân lời nói nếu là tin qua được, heo mẹ đều biết bay. Bản vương có đã đáp ứng sao? Ngươi vừa mới rõ ràng chính là, bản vương có viết biên nhận theo sao? Ngươi, nam nhân trở mặt không nhận nợ, nàng hiện tại là lĩnh hội tới. Tất nhiên đều không có cái kia thư bỏ vợ tự nhiên là sẽ không cho ngươi, ngươi hay là bản vương bát vương phi. Mạc Liên Thành cười nhạt, không có chút nào chú ý để cho nàng hiểu lầm. Vậy ngươi ý tứ chính là nói, ngươi trong phòng ngủ giường cũng sẽ không cho ta. Chấm, Khúc Đàn Nhi mắt nhíu lại âm hiểm mà quét đi qua, nếu như hắn thực có can đảm nói phải mà nói cái kia nàng liền cùng hắn liều. Lúc này, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt tức giận tăng lên điên cuồng, không khỏi hoài nghi lấy, nhẫn hai năm cảm xúc có hay không ngay ở chỗ này, thời khắc này tại chỗ bộc phát. Bản vương nói qua tất nhiên cái giường kia ngươi ưa thích liền cho ngươi. Cuối cùng còn nói câu tiếng người, Khúc Đàn Nhi hít sâu một hơi, nghẹn hơn nửa ngày tức giận giờ phút này cuối cùng là cho hòa hoãn lại. Tiền có thể không muốn, từ bỏ vợ có thể không muốn, nhưng là giường đi không thể không muốn. Bất quá, còn có, ngươi cho ta vàng ta là sẽ không trả lại cho ngươi, tất nhiên tiến vào ta túi, liền không muốn trông cậy vào ta sẽ nôn đi ra. Tiền thu, bảo nàng nôn, không cửa, cùng lắm, hắn một cái không cao hứng, cho nàng một tờ thư bỏ vợ a, bản vương không nói muốn thu trở về. Mạc Liên Thành cười nhạt, lông mày liền nhăn đều chưa từng nhăn một chút, trực tiếp liền đem. Kim lệnh, cho nàng, cái kia không có việc gì mà nói ta trở về. Khúc Đàn Nhi nguyết hắn một cách thật sự là không muốn lại đối với hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ, còn không bằng trở về, lót gối đầu suy nghĩ thật kỹ sau này đường làm như thế nào đi tốt. Trò hay mới vừa vặn diễn ra, không được lưu lại bồi bản vương nhìn biết. Không muốn xem, giữ lại ngươi. Liên Thành ca ca, nguyên lai ngươi ở chỗ này a hát, làm hại Khinh Vân tìm ngươi rất lâu. Triệu Khinh Vân thân thể xuất hiện tại đình tử ngoại đạo cách đó không xa, người chưa tới âm thanh liền truyền tới. Khúc Đàn Nhi vừa định đi, nhưng Triệu Khinh Vân bất thình lình đến, lại xáo trộn nàng đầu đuôi vốn định pháp, để cho nàng tạm thời đi không được. Nàng cũng rất không tệ, tại sao không cưới nàng? Khúc Đàn Nhi hỏi, thật sự là không biết, tất nhiên cái khác nữ nhân đều cưới, tại sao một cái đối với hắn như vậy si tình người lại không chịu chiều mến? Người cảm thấy bản vương nếu là thật cưới nàng, nàng liền nhất định sẽ hạnh phúc sao? Xác thực, tiến vào bát vương phủ, không nhất định liền sẽ hạnh phúc dù cho ngoại nhân nhìn lại là hạnh phúc mỹ hảo bất quá, nhưng kỳ thực lại chỉ cần mình bản nhân mới rõ ràng. Nhìn tới, nào đó nam nhân hay là có như vậy một chút lương tâm, cũng còn không tính quá làm cho người ta chán ghét. Liên Thành ca ca, tại hai người đối thoại vừa mới xong lúc Triệu Khinh Vân một cái phi thân liền xông vào đình tử bên trong, mục tiêu chỉ có một cái, muốn vội vàng mặc Liên Thành trong ngực ném đi. Chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Đàn Nhi một chút mất tập trung, bị người một cái lôi kéo cả người liền ngạnh sinh sinh mà hướng cái nào đó ngực đụng đi qua, sau cùng liền nàng là thế nào bị người kéo xuống đến, lại ngồi tại trên cái băng đá đều vẫn là mơ hồ. Triệu Khinh Vân chạy vội tốc độ không chậm, nhưng là Mạc Liên Thành động tác so với càng thêm thần tốc, một cái đưa tay, nhẹ nhàng mà lôi kéo, liền đem Khúc Đàn Nhi kéo xuống an tọa ở bên cạnh hắn. Mà chỉ kém cái kia cách xa một bước. Ngươi, Khúc Đàn Nhi lấy lại tinh thần cuối cùng là rõ ràng vừa mới là xảy ra chuyện gì. Liên Thành ca ca, Triệu Khinh Vân sắc mặt có chút khó coi, lăng lăng đứng tại trong đình ở giữa, hai mắt nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi ngồi vị trí. Ngươi đến, ngồi đi. Mạc Liên Thành cười nhạt ánh mắt ra hiệu lấy bàn đá đối diện vị trí. Ngươi nên buông tay, Khúc Đàn Nhi hơi hơi đè thấp lấy tiếng nói, tại Triệu Khinh Vân quay người đau lòng đi ngồi xuống lúc muốn từ Mạc Liên Thành ôn nhuận trong lòng bàn tay đem bản thân tay nhỏ rút trở về. Chỉ là, vô luận khí lực nàng lại thế nào tăng thêm, động tác dù lớn đến mức nào, bị nắm tay lại, vẫn là không động nửa phần. Đừng quên ngươi là bản vương vương phi, Mạc Liên Thành cười như không cười nhìn xem nàng, tuy là đang nhắc nhở nàng, nhưng trong giọng nói lại mang theo như vậy một cỗ uy hiếp ý vị. Ngươi muốn dùng sức mạnh, bản vương không ngại, ngươi, quả nhiên, cái này nam nhân, giả bộ thư sinh gì dạng, hào hào tiên sinh tính tình, tay trói gà không chặt toàn diện đều là gạt người. Liên Thành ca ca, Triệu Khinh Vân nhẹ giọng hô hào, đối với bọn hắn xem nàng như người trong suốt, sắc mặt càng là khó coi mấy phần, trong mắt thương cảm cũng càng rõ ràng hơn. Có việc, Mạc Liên Thành cười hỏi, bày ra một bộ nhàn nhã thần thái, chỉ trừ trên tay cường độ hay là một phần không thiếu. Khúc Đàn Nhi tức giận đến muốn thổ huyết, nhưng bây giờ Triệu Khinh Vân đem ánh mắt chuyển hướng nàng bên này, nàng cũng sẽ không quá mức trắng trợn, cũng may mắn nàng hiện tại là cúi đầu, nếu không. Liên Thành ca ca có phải hay không không muốn nhìn thấy Khinh Vân đến? Làm sao lại thế, vừa mới Đàn Nhi còn nghe vương gia nói lên Vân quận chúa đây. Mạc Liên Thành còn không có đáp, Khúc Đàn Nhi liền trực tiếp cho Triệu Khinh Vân trả lời. Liên Thành ca ca nói Khinh Vân cái gì? Triệu Khinh Vân nghe nói Mạc Liên Thành sẽ nhắc lên nàng, mặt hơi hơi bốc lên đỏ ửng. Ồ, vương gia nói, Vân quận chúa không chỉ là vóc người mỹ, tính tình cũng tốt, đối xử mọi người cũng hiền lành, nếu ai cưới được ngươi, cái kia người kia nhất định là đời trước tu phúc phận. Là thật sao? Triệu Khinh Vân một mặt chờ đợi mà nhìn xem Mạc Liên Thành. Vương gia vừa mới thật sự là có đã nói như vậy, Đàn Nhi sao dễ bị lừa gạt quận chúa đây? Xem đi, tốt như vậy cô nương không được tranh thủ thời gian lấy về nhà hảo hảo thương yêu lấy, nhất định phải đem người cho làm khóc đến chết đi sống lại, oán thanh liên miên. Có thể là Liên Thành ca ca tại sao không chịu muốn Khinh Vân, Khinh Vân đã sớm nói, coi như Liên Thành ca ca hiện tại có vương phi, Khinh Vân là không có chút nào chú ý, Khinh Vân nguyện ý làm chắc phi, liền giống như là làm thị thiếp, Khinh Vân cũng nguyện ý. Triệu Khinh Vân khẩn trương nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành, chờ lấy hắn trả lời. Khinh Vân, bản vương đã sớm nói, bản vương không phải ngươi nên lựa chọn người, Bát Vương phủ cũng không thích hợp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành vừa mới nói xong, bên cạnh Khúc Đàn Nhi liền bật thốt lên. Không phải a hát, ta cảm thấy ngược lại là rất thích hợp, trong phủ không phải còn có cái sân nhỏ là không có chủ nhân sao? Vậy không bằng bản vương liền đem trong phòng giường chặt rồi đốt, ngươi nói như thế nào? Một câu, cả kinh Khúc Đàn Nhi nửa chữ cũng không dám lại rơi xuống, trầm mặc đến có thể. Uy hiếp, nàng dám khẳng định đây chính là thằng không công mà đối với nàng uy hiếp. Thật đáng buồn, thúc nàng liền là liền phản kháng tiền vốn đều không có. Liên Thành ca ca, ngươi nói cái gì? Triệu Khinh Vân nghe được không quá rõ ràng, hơi có chút nghi hoặc. Khinh Vân, bản vương cưới vương phi, liền sẽ không lại cưới chắc phi, ngươi biết bản vương là ai, bản vương tất nhiên nhận định một người, liền sẽ không lại sửa đổi. Cách chương.